Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1175. Chương 173. Chính văn đệ 1175 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 24. Chỉ là này đó thị vệ trong lòng giờ phút này đều hơi hơi có chút hỏng mất. Trời cao a, này đó hoàng tộc yêu hận tình thù có thể hay không không cần làm trò bọn họ mặt nói a. Bọn họ chỉ là mua nước tương. Nếu là này hoàng thượng hoặc là hoàng quý phi một cái tức giận. Đến lúc đó đưa bọn họ này đó vô tâm nghe người đều cấp bắt lại chém. Này nhưng như thế nào cho phải. Bách Lý Lạc Âm nhìn cùng chính mình theo lý cố gắng Mục Lăng Phong. Tinh xảo mặt mày đã mang theo vài phần phẫn nộ. Người này như thế nào liền nói không nghe đâu. Nàng đều nói bọn họ cùng hắn không có quan hệ. Hắn như thế nào liền tổng muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ đâu. Ca ca, chúng ta rõ ràng cùng hắn không có quan hệ. Hắn vì sao luôn là bắt lấy chúng ta không bỏ. Này chẳng lẽ chính là ông ngoại thường nói. Thuốc cao bôi trên da chó. Dính quẳng cũng quẳng không ra. Bách Lý Lạc Âm thiên đầu. Gãi gãi chính mình đầu tóc, nhìn Bách Lý Lạc Thần vùng vẫy một đôi mắt to lại hỏi. Mục Lăng Phong nghe Bách Lý Lạc Âm trong miệng quen thuộc ông ngoại. Trong lòng mặc danh mà xẹt qua một tia không thoải mái. Ẩn ẩn, còn có vài phần ghen ghét, rõ ràng là hắn cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng thành người khác, còn gọi đến như vậy thân thiết. Trong lòng giống như là bình giấm chua đánh nghiêng giống nhau. Bách Lý Lạc Thần hơi hơi duỗi tay, liền đem Bách Lý Lạc Âm hướng chính mình phương hướng lôi kéo. Theo sau lại nói, ân, không tồi, chính là ông ngoại trong miệng nói thuốc cao bôi trên da chó, úp. Bách Lý Lạc Âm một bộ ta đã sớm biết biểu tình lên tiếng. Mục Thần ca ca quét mắt ở cơ nguyệt bên người đứng Mục Thần. Bách Lý Lạc Âm thanh âm lại vang lên, ân, ta ở, Mục Thần nghi hoặc mà nhìn mắt Bách Lý Lạc Âm. Ứng tiếng nói, Bách Lý Lạc Âm nửa cái thân mình đều tránh ở Bách Lý Lạc Thần phía sau. Nhìn Mục Thần thè lưỡi nói, Mục Thần ca ca, cha ngươi có phải hay không không có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ? Lúc này mới nói ta cùng ca ca là hắn cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Ách, Mục Thần vừa nghe, gãi gãi chính mình đầu tóc, nhìn mắt vẫn luôn ở mạo toan khí Mục Lăng Phong. Này vấn đề, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Hoàng thượng, chúng ta tại đây cửa cung đã đãi có một đoạn thời gian. Chúng ta vẫn là hồi cung rồi nói sau, duỗi tay túm túm Mục Lăng Phong ống tay áo. Cơ Nguyệt ôn nhu nói, nếu là chỉ nghe này nhu nhược thanh âm. Là người chỉ sợ đều sẽ cảm thấy trước mặt nữ tử là một người ôn nhu thiện lương. Thiện giải nhân ý nữ tử. Hảo, Mục Lăng Phong thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần. Lúc này mới thỏa hiệp mà lên tiếng. Thần nhi, còn không mau đem người bằng hữu mang lên cùng chúng ta cùng nhau tiến cung đi. Cơ Nguyệt thấy Mục Lăng Phong đáp ứng rồi. Lại chậm chạp không có hành động. U hoàn ánh mắt thường thường mà dừng ở Bách Lý Lạc Thần huynh muội trên người. Trong lòng lại là trầm xuống. Giơ tay sờ sờ nhà mình nhi tử đầu lại nói. Ta đã biết Mục Thần nghe vậy. Ngay sau đó liền hoan thiên hỉ địa đến chạy tới Bách Lý Lạc Âm trước mặt. Cười hì hì nói. Lạc Âm, Lạc Thần, chúng ta đi thôi. Bắc Diệp Quốc Hoàng cung nhưng xinh đẹp ân. Thật xinh đẹp sao? Bách Lý Lạc Thần cắn cắn chính mình ngón tay, nghiêng đầu nhìn Mục Thần hỏi, thật sự thật xinh đẹp, lại xinh đẹp, cũng không có khả năng có ta ông ngoại gia xinh đẹp. Ta ông ngoại gia là ta đã thấy xinh đẹp nhất địa phương, Bách Lý Lạc Âm rất là khờ dại nói. Hai trong mắt chung cũng tràn ra điểm điểm tinh quang, đi ở phía trước Mục Lăng Phong, cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Nhà đầu này là cố ý nói như vậy đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.